Kang Chiêu Hô gật đầu với vẻ mặt cứng đờ. Ca Ngu vô thức nở một nụ cười giả tạo. Mấy người điên hơn tôi tưởng tượng đấy. Ca Ngu không chắc về các chi tiết của buổi lễ, nhưng xét đến việc bạn phải hiến tế một người còn sống, thì đó có lẽ là một kiểu nghi lễ cổ xưa. Hừm, sau khi biết rằng các thành viên của hội Andre điên rồ hơn những gì mình tưởng tượng ban đầu, Ca Ngu chìm vào suy nghĩ. Một lễ vật, đột nhiên, một ý nghĩ vụt qua đầu Ca Ngu. Một nụ cười xuất hiện trên khuôn mặt cậu ấy. Ca Ngu quay đầu về phía Kang Chiêu Hô và nói với giọng trầm thấp. Tao muốn nhờ mày một việc. Cách chương.